Tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 80, góc truyện audio.com. Trong không gian mờ mịt, biểu tình Thẩm Hàm thản nhiên, thẳng đến khi trong đầu có âm ồn ào làm hắn mở to mắt. Tí chủ đại nhân, rốt cuộc em lại thấy anh. À, đi gọi chủ thần tới. Vì cái gì nha, em cũng rất có ý tứ nha. Sao anh có thể lạnh lùng vô tình như thế? Em còn muốn cho anh bất ngờ đó. Hà, bất ngờ gì, thì là em phát hiện mình ngủ một giấc thì anh về đó. Thật chuẩn, em vừa tỉnh lại thì phát hiện anh về. Quá tốt rồi, giọng Thẩm Hàm lạnh xuống. Đi gọi chủ thần, cho cậu 3S, hệ thống 666 ủy khuất đến không được. Lại không dám phản kháng. Xám xịt đi tìm chủ thần. Vài giây sau, trong đầu Thẩm Hàm vang lên thanh âm có uy áp lớn. Nhưng lúc này, Thẩm Hàm không có làm ra tư thái thần phục, tựa hồ đối loại uy áp này đã miễn dịch. Tìm ta có chuyện gì? Vẫn là thanh âm không nghe ra nam ra nữ, nhưng lại phi thường hấp dẫn. Không có gì, biết ngươi rất bận, cho nên kêu ngươi lại đây thả lỏng một chút. Chủ thần dừng một giây sau trả lời. Xin không cần cùng ta nói giỡn. Thẩm Hàm gật gật đầu nói. Cảm ơn, thế giới kia vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ta cần chữa trị thế giới. Thì thật hà tất phải thế. Tóm lại đều là giả thuyết. Chủ thần lại lần nữa dừng một chút nói. Ta cũng là giả thuyết, cho nên ngươi nỗ lực có ý nghĩa gì? Ta không cần giải thích. Chủ thần cũng trở nên lạnh nhạt. Thẩm Hàm lại cười, bởi vì ngươi không nỗ lực, vậy ngươi sẽ biến mất. Giả thuyết so với biến mất thì tốt hơn nhỉ? Chủ thần không trả lời. Thẩm Hàm nói, thì thật ngươi biến mất, cũng hoàn toàn có thể cho ta tử vong đúng không? Đúng vậy, vậy ngươi vì cái gì không lấy cái này uy hiếp? Chủ thần vẫn không trả lời. Thẩm Hàm cười, tiếp tục nói, thế giới sau ta sẽ thực thảm, bởi vì ta làm ngươi khó chịu. Chủ thần lần này trả lời, Thẩm Hàm hôn mê, tỉnh lại, Thẩm Hàm chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, như trong thân thể bị cắm vạn châm. Hắn vừa động, châm liền thâm nhập ra thịt một phân. Kịch liệt đau đớn, Thẩm Hàm mở to mắt, còn không thấy rõ tình huống. Khóe miệng lại nhếch, lần này chủ thần tức giận thật rồi. Cho hắn thân mình ốm yêu như vậy, phỏng chừng hắn muốn sống cũng sống không được bao lâu. Tầm nhìn chậm rãi rõ ràng, trước mắt Thẩm Hàm là tơ lụa vàng nhạt. Hắn muốn ngồi dậy, kết quả sử dụng lực mới phát hiện. Hai chân không có chút sức, ngón út truyền đến từng đợt tê ngứa nhẹ nhẹ. Thẩm Hàm tiếp thu tin thế giới này. Lúc này hắn phát hiện ký ức chỉ có một bộ phận. Tin mấu chốt đều không truyền đạt. Tỉ như ai mới là vai chính. Tỉ như ám toán hắn là ai. Hơi hơi mỉm cười. Thẩm Hàm biết, chủ thần đây là gia tăng khó khăn. Không có việc gì, như vậy mới có ý tứ. Thẩm Hàm năm 7 tuổi năm ấy bị người hạ độc. Thiếu chút nữa chết, sau khi rằng cứu sống. Hai chân lại không thể động. Mẫu thân Thẩm Hàm địa vị hèn mọn, nguyên chủ Thẩm Hàm thông minh lanh lợi, cho nên lại là vị hoàng tử được sủng ái nhất của hoàng thượng. Vì thế, hắn mới có thể bị nhớ thương, mới có người muốn giết hắn khi còn nhỏ. Sinh ở hoàng gia, hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý, cũng sẽ có gian nan hung hiểm tương tùy. Điểm này ai cũng không đổi được. 7 tuổi ngồi trên xe lăn, nguyên chủ liền hoàn toàn phế đi. Vốn cao cao tại thượng, lập tức hạ xuống bụi bặm, mẫu thân lại địa vị hèn mọn, cho nên hắn như cung phi vào lãnh cung, có danh hoàng tử, lại không có mệnh hoàng tử, thậm chí cung yến trung thu ngày 15 cũng không ai báo. Thẩm Hàm chết lúc 17, lục hoàng tử phái người muốn tiễn hắn đi, đáng tiếc hắn đã chết, sau đó, Thẩm Hàm cũng không biết, cuối cùng rốt cuộc là ai xưng đế. Các hoàng tử dư lại mấy người hắn cũng không biết, hắn chỉ biết mình thành oan hồn của hoàng gia tranh đấu. Nhìn tơ lụa trước mặt, Thẩm Hàm muốn gọi người, giơ tay phát hiện tay mình non mịn lại trắng nõn lại nhỏ. Ho nhẹ hai tiếng, Thẩm Hàm đại khái đoán được, này hẳn là sau lúc hắn trúng độc, bởi vì thân thể còn đau, có thể là độc tố còn chưa hết. Tự bắt mạch, Thẩm Hàm phát hiện trong thân thể có một loại độc tên dừng bước. Nhưng loại độc này không khiến người tàn tật, bởi vì nếu muốn làm người tàn tật, Phần liên tục dùng nhân sâm trăm năm cực kỳ chân quý. Mấy thứ này Thẩm Hàm biết khi còn ở thế giới chuột yêu. Nhưng thế giới này cùng thế giới kia khác. Trong thế giới hamster, có rất nhiều dược thảo quý trọng. Nhưng hắn trải qua thế giới khác thì không có. Đương nhiên cũng có trùng hợp. Tỉ như thế giới này có cỏ rừng bước. Người tới, Thẩm Hàm kêu một tiếng. Lúc này hắn vừa mới trúng độc. Cho nên vẫn là hoàng tử mà hoàng đế thích nhất. Cung nữ thái giám rất nhiều. Hắn nói xong thì có người xốc màn. Điện hạ, ngài có phân phó. Thẩm Hàm nhất thời không biết mình có phân phó gì. Cuối cùng chỉ nói, ta ngủ mấy ngày, điện hạ ngủ 3 ngày. Ngài có thể tỉnh lại thật sự quá tốt. Thẩm Hàm nhìn người lại, chỉ thấy vẻ mặt nếp nhăn, đôi mắt đỏ lên, xem ra cũng đi theo 3 ngày. Tìm tòi ký ức, Thẩm Hàm biết người này tên Lai Thuận. Trước kia hầu hạ Thái Hậu. Thái Hậu mất liền bị đưa đến chỗ hắn, theo hắn hơn 5 năm, xem như lão bộc của Thẩm Hàm. Thẩm Hàm lúc này 7 tuổi, nói chuyện thanh âm còn có chút tính trẻ con. Hắn nói, giúp bổn vương gọi thái y tới. Gọi tới rồi ngươi nghỉ tạm đi. Thế giới Thẩm Hàm tới nay, tất cả hoàng tử đều vừa sinh ra liền phong vương. Tỉ như đại hoàng tử Thẩm gia phong nhân vương, nhị hoàng tử Thẩm nghị phong nghĩa vương, ngũ hoàng tử Thẩm băng phong lễ vương, lục hoàng tử Thẩm đình phong trí vương, Thẩm Hàm thất hoàng tử. Phong Thư Vương, cửu hoàng tử Thẩm Võ, thập hoàng tử Thẩm Văn lần lượt phong Trung Vương, Hiếu Vương, mấy vị công chúa cũng sinh ra liền thụ phong. Tam công chúa, từ công chúa phong Nhã Tranh, Nhã Tử công chúa, bát công chúa phong Nhã Lam công chúa, thập nhất công chúa mới 3 tháng, cũng được phong Nhã Thanh công chúa, cho nên vô luận là hoàng tử nào cũng tự xưng bổn vương. Các công chúa sẽ tự xưng bổn cung. Nhưng không ra cung, cho nên bọn hạ nhân đều xưng vài vị hoàng tử là điện hạ, mà không phải vương gia. Đại hoàng tử là thái tử, tuy sinh ra liền phong vương, nhưng bởi vì lúc sau được phong thái tử, cho nên bọn hạ nhân liền gọi hắn thái tử điện hạ. Thẩm Hàm giờ phút này vẫn nằm, bởi vì chủ thần giấu rất nhiều tin mấu chốt, cho nên nói cách khác ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Nếu hắn muốn sống lâu mấy ngày, biện pháp tốt nhất là yếu thế, đặc biệt là hắn còn không ông ngoại cường đại, thái tử cung cửu hoàng tử cùng mẹ, hiện là hoàng hậu, phụ thân hoàng hậu là tể tướng đương triều, mẹ đẻ nhị hoàng tử là hoàng hậu trước, tuy hoàng hậu mất sớm, nhưng địa vị hắn không thấp, mẫu phi ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử là Tĩnh Phi. Mẫu gia Tĩnh Phi cơ hồ trưởng quản tất cả sự vụ Tây Nam. Hoàng thượng quản không được, mẫu phi cửu hoàng tử tuy bình thường, nhưng hắn là hoàng tử duy nhất thái hậu duy trì lúc sinh thời. Cho nên thế lực của thái hậu cốt lấy cửu hoàng tử. Ở trên có nói cửu hoàng tử là con hoàng hậu nhưng ở đây lại nói mẹ cửu hoàng tử bình thường. Y thuộc phe thế lực thái hậu, mà sau cũng chỉ có đề cập cửu hoàng tử là con hoàng hậu. Thế nên mặc định rằng cửu hoàng tử là con hoàng hậu. Con hoàng tử phe thái hậu đã chết, vì sau đó không thấy nhắc tới. Cứu cữu thập hoàng tử là Uy Vũ đại tướng quân, trưởng quản 1/3 quân lực đại thẩm triều. Tóm lại, mỗi hoàng tử đều không đơn giản. Thẩm Hàm 2 bàn tay trắng, thế nhưng còn nhỏ được hoàng thượng sủng ái. Này sao có thể, cho nên Thẩm Hàm cần yếu. Yếu đến mức bọn họ không chú ý đến, mới có thể tồn tại. Thì thật đời trước, Thẩm Hàm sở dĩ có thể sống đến 17 tuổi, cũng vì 2 chân hắn phế, người cũng phế đi, cho nên những hoàng tử bắt đầu xem nhẹ hắn, ngay cả hoàng thượng cũng dần dần quên mất tiểu hoàng tử mình yêu thích nhất. Lại nói tiếp, thất hoàng tử, bát công chúa, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử 4 người họ tất cả đều cùng năm. Lúc này hẳn đều 7 tuổi, thập nhất công chúa hiện tại mới mấy tháng. Cho nên mấy người hẳn sẽ không nghĩ đến muốn hủy hoại Thẩm Hàm. Mặc dù bọn họ cho người làm, ít nhất hạ độc hẳn không quan hệ quá lớn. Thái tử năm nay đã 17, nhị hoàng tử 14, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử đều 13, 2 công chúa cũng đều 13. Mấy người này, Thẩm Hàm nghĩ nghĩ mấy tính cách hoàng tử, cảm thấy có khả năng nhất là ngũ hoàng tử, bởi vì hắn tương đối tàn nhẫn. nhưng cũng có thể không phải hắn. Những phi tần hẳn cũng có khả năng. Không có manh mối, thôi, Thẩm Hàm không cho mình nghĩ nhiều. Rốt cuộc hắn vừa mới tỉnh lại, những người này hắn đều không tiếp xúc, cho nên, vẫn bảo trọng thân thể lại nói. Thái y tới nhanh, bắt mạch cho Thẩm Hàm. Cuối cùng lúc ra cửa, Lai Thuận hỏi hắn, Thái y, điện hạ nhà ta sẽ không có việc gì đi. Thái y lắc đầu, thở dài nói, ai, hai chân phế rồi. Lai Thuận nghe xong liền không nói. Ông theo Thẩm Hàm 5 năm, từ 2 tuổi đến 7 tuổi. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng cảm tình rất sâu. Ông trộm quay đầu lại nhìn Thẩm Hàm trên giường. Sợ hắn nghe được, lôi kéo Thái y qua bên cạnh. Ông nhỏ giọng hỏi, Thái y thật không phương pháp sao? Đứa nhỏ này thông minh, đừng phế đi, xem như lão nô cầu ngài. Nói rồi Lai Thuận nhét tiền cho Thái y, nhưng Thái y vẫn lắc lắc đầu. Viết phương thuốc, nói, bảo người sắt thuốc theo đơn, ít nhất giữ được mệnh. Lai Thuận lần này nghe xong, chảy ra hai hàng nước mắt đục, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đưa Thái y rời đi. Lại trở về, nhìn Thẩm Hàm nằm trên giường, lau nước mắt nói, điện hạ, Thái y nói không có việc gì, người nghỉ ngơi nhiều là được, đợi chút nô gọi Thúy Bình bưng thuốc tới. Thẩm Hàm cười cười, một đời trước hắn chết, Lai Thuận vẫn bồi hắn, tất cả hạ nhân đều đi rồi, lúc ông sắp chết còn thay Thẩm Hàm chắn một đao, vì Thẩm Hàm cuối cùng vẫn chết, nhưng Lai Thuận trung tâm không ai có thể so. Cho nên Thẩm Hàm duỗi tay cầm tay Lai Thuận, nói, yên tâm, ta không chết được, điện hạ, giọng Lai Thuận đều ếch, cũng không què, yên tâm, ánh mắt Lai Thuận sáng lên, có chút cẩn thận nhìn tiểu hoàng tử 7 tuổi, chỉ nghe tiểu hoàng tử cười hì hì nói, Lai Thuận ngươi xem phương thuốc kia, nếu có nhân sâm, nói lên có người hại ta, phương thuốc vừa lúc ở trong tay Lai Thuận, ông run rẩy mở ra. Ở trên không chỉ có nhân sâm, còn có hai loại nhân sâm khác, cũng mệt đây là hoàng gia, nếu không nhà người thường sợ là một liều dược cũng mua không nổi. Có, hai loại, này thì đúng rồi, ngươi giúp ta đến dược thiện phòng lấy thuốc, sau đó đừng lấy nhân sâm. Điện hạ, người xác định, một bên là thái y, một bên là tiểu hoàng tử 7 tuổi, trước nay không đọc về y thuật, Lai Thuận do dự một chút. Cuối cùng đi dược thiện phòng, ông vẫn nghe tiểu hoàng tử, kỳ thật dược thiện phòng vốn phải xem phương thuốc, bởi vì vừa lúc có quý phi được sủng ái bị bệnh. Cho nên bọn họ vội hầu hạ quý phi, cho nên thoáng xem nhẹ bên này, Lai Thuận cũng lấy được dược hắn muốn. Lại trở về, tiểu hoàng tử non mịn đang được hai cung nữ đỡ ăn điểm tâm. Mà phía trước hắn còn một thiếu niên mười mấy, thiếu niên này tuy tuổi không lớn. Nhưng giữa mày có nghiêm nghị anh khí, mày rậm mắt to, mũi cao môi mỏng, rất là tuấn lãng, thiếu niên này không phải hoàng tử, mà là đệ đệ đương kim hoàng thượng, cũng chính là hoàng thúc Quy Cừ Vương Thẩm Ngạo Vân của Thẩm Hàm. Trong cung đồn Quy Cừ Vương năm đó là Lâm Phi sinh với thị vệ. Nhưng sau khi sinh Quy Cừ Vương, Lâm Phi qua đời, thị vệ cũng tự sát, khi đó tiên vương yêu tha thiết Lâm Phi. Cuối cùng để lại hắn, không có ban chết, chiếu thân phận hoàng tử nuôi nắng, nhưng cả đời không được vào triều làm quan. Quy Cừ hoàng thúc, có việc tìm chất nhi. Thẩm Hàm hỏi, Thẩm Ngạo Vân lại hồng con mắt, cắn răng hỏi, ai làm, cách trương.